Chương 1707 tối cường thăng cấp hệ thống. Mẹ cũng là hệ thống nắm giữ người. Đột nhiên vang lên một đạo hệ thống gợi ý âm thanh, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được nữ thần quyển sách, có hay không kích hoạt? Quả nhiên là thứ tốt. Long Phi trong lòng vui vẻ, có thể bị hệ thống tán thành đồ vật khẳng định không phải vật phàm. Hơn nữa có thể làm cho hệ thống vang lên tiếng nhắc nhở nó cũng khẳng định có chỗ độc đáo, kiềm chế lại kích động trong lòng, ý niệm nói, gây kích hoạt. Ken. Chúc mừng người chơi Long Phi kích hoạt nữ thần quyển sách thu được kinh nghiệm 100 điểm, thần lực trị 100 điểm đặc thù khen thưởng, đồng thời thu được một vị miễn phí nữ thần triệu hoán. Ế! Miễn phí nữ thần triệu hoán. Long Phi lập tức mở ra hệ thống kiểm tra lên, nhìn thấy nữ thần quyển sách trên từng cái xinh đẹp cực kỳ. Quyến rũ đến mức tận cùng, lớn ngực, chân dài to, từng cái nữ thần cấp những khác em gái Tử Long bay thì có điểm tâm khoáng thần di, mặc kệ là trong lòng vẫn là sinh lý trên đều nổi lên to lớn phản ứng hóa học, hệ wow, như thế trâu bò. Nữ thần quyển sách trên là một cái đồ phổ, mỗi một cái đều là một vị nữ thần, tất cả đều là nắm giữ siêu phàm sức chiến đấu trâu bò nhân vật không nói những cái khác, dài thật xinh đẹp, nhìn cái kia là miễn phí nữ thần. Long Phi liếc mắt liền thấy lóe tia sáng đồ phổ. Mặt trên biểu hiện này một cái sẽ động em gái một thân quần áo màu bạc, nói là quần áo kỳ thực chính là một cái tráo tráo, hơn nữa tam giác khu vực một cái tiểu nội nội, chỉ có điều toàn bộ đều là kim loại chế thành, khắp toàn thân từ trên xuống dưới này da thịt trắng như tuyết, này hoàng mỹ không một tì vết, không hề tì vết vóc người, mỗi một nơi đều tránh phát ra cực hạn mê hoặc, bất kỳ nam tính động vật đều không thể chống đối mê hoặc ê mỹ. Quá đẹp rồi. Ta cọ sát. Long Phi ngụm nước đều muốn chảy ra. Phía dưới càng là nổi lên mãnh liệt phản ứng, kẻ tiểu huynh đệ của ta đều muốn không khống chế được. Nữ thần, chân chính nữ thần, trên người nàng tỏa ra loại kia phương Tây nữ thần bình thường mê hoặc cái gì thuộc tính, cái gì công kích, cái gì phòng ngự, kỹ năng gì những thứ này đều là thứ yếu. Nàng mỹ vượt qua tất cả, bất quá, Long Phi vẫn là kiểm tra một hồi nữ thần thuộc tính, muốn toàn bộ phương vị hiểu rõ chứ. Nữ thần, thánh linh thiên sức bậc, thần cấp công kích, lục tinh ngự, cửu tinh ma pháp, lục tinh năng, thánh linh thủ hộ. Thánh linh sát miêu tả, phòng ngự nữ thần miêu tả 2, nắm. Giữ siêu cường phòng ngự, phát động thánh linh thủ hộ có thể miễn dịch 99% thương tổn, kéo dài 1 phút, miêu tả 3, nữ thần ra trận thời gian 10 phút, mỗi một vị nữ thần có thể cung cấp một cái nữ thần không gian, người chơi mỗi lần tiến vào thời gian có thể kéo dài 1 giờ, miêu tả 4, người chơi sức mạnh chiến thắng nên nữ thần là có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì, gây 99 y thương tổn miễn dịch. Này trời ơi không phải vô địch trạng thái sao? Long Phi nhìn nữ thần miêu tả, âm thầm trở nên hưng phấn, kẻ cửu tinh phòng ngự, quá mạnh. Cái này chiến thắng nữ thần là có thể đưa ra bất kỳ yêu cầu gì. Đây là một to lớn mê hoặc à y rầm. Long Phi tầng tầng nuốt một thoáng ngụm nước, nhìn Thánh Linh Thiên Sứ nói, kẻ điều kiện gì cũng có thể. Thánh Linh Thiên Sứ nói, kẻ bất kỳ điều kiện gì. Long Phi nói thẳng, làm người đàn bà của ta, theo ta đùng đùng đùng cũng có thể. Thánh Linh Thiên Sứ không có bất kỳ vẻ mặt biến hóa, hì hì cười nói, chỉ cần ngươi có thể đánh thắng ta, bất kỳ điều kiện gì cũng có thể, cởi sạch cũng có thể. Ha ha ha, Long Phi lập tức hưng phấn cười to lên, nói, tiểu Linh Linh, ngươi liền cho ta chờ xem, ta lập tức liền để ngươi cởi sạch. Ha ha ha, khỏi nói có bao nhiêu hưng phấn, trước đây cho gọi ra đến thẻ anh hùng, cũng đều là từng cái trong game nữ thần nhân vật, thế nhưng Long Phi cũng không thể đem các nàng như thế nào, hiện tại không giống, cái này nữ thần quyển sách thiết trí cùng những kia anh hùng không giống nhau, chỉ cần có thể chiến thần các nàng liền có thể thu được tất cả quyền lợi, liền như đế vương nhìn nữ thần quyển sách trên mấy trăm nữ thần, Long Phi nội tâm tà ác, để một canh giờ miễn cưỡng được rồi, đến thời điểm một đường đùng đùng đùng đi qua, ha ha ha, nữ thần quyển sách trên nữ thần các loại trong game nữ thần đều có. Chuyện này quả thực chính là ở đưa phúc lợi à, Long Phi mừng rỡ như điên. Lập tức nghĩ đến đây là mẫu thân hắn lưu cho hắn đồ vật, trong lòng hắn lập tức chấn động, nghe lão bà đã nói người khác đều tu luyện không được, chỉ có ta có thể tu luyện. Mẹ để cho ta, nghe này, Long Phi cẩn thận suy nghĩ lên, cô gái này thần quyển sách chỉ có hệ thống có thể kích hoạt, tại sao mẹ sẽ để cho hắn? Lẽ nào? Mẹ cùng hệ thống có quan hệ sao? Vẫn là cái gì khác cái gì, không thể có chuyện trùng hợp như vậy, người khác đều tu luyện không được, duy độc Long Bay có thể tu luyện. Nếu như mẹ không biết trong cơ thể hắn có hệ thống, này Long Phi cũng như thế tu luyện không được, ê mẫu thân, ngươi đến tột cùng là người nào à? Long Phi nội tâm có chút khiếp sợ, lần thứ nhất cảm giác được mẹ của chính mình cực kỳ thần bí, hơn nữa, nói không chắc mẹ của hắn cũng là một cái hệ thống nắm giữ người. Thậm chí, Long Phi trong cơ thể hệ thống đều là mẫu thân nàng sắp xếp trồng vào, nếu như là như vậy, này. Long Phi có chút không dám nghĩ tới, đầu óc cũng không đủ dùng, hết thảy đều quá mạnh mẽ, Long Phi não dung lượng có chút không chịu nổi như thế, ê mặc kệ ngươi ở đâu, ta nhất định phải tìm tới ngươi. Long Phi song quyền âm thầm nắm chặt, hệ thống tồn tại vẫn là Long Phi trong lòng một cái nghi hoặc vì sao lại lựa chọn hắn, đây là tại sao, trên địa cầu khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt, thế nhưng tuyệt đối chế tạo không ra loại này trí năng hút vào thân thể bên trong khoa học kỹ thuật, càng thêm không thể biết đánh quái thăng cấp, giết người bạo đồ vật trò chơi hệ thống, Long Phi dám khẳng định không phải địa cầu kết quả, thế nhưng nó lại hoàn mỹ kết hợp trên địa cầu những kia võng du hệ thống. Bằng không mà nói nó làm sao có khả năng sẽ giết quái lên level đây, đến cùng là cái gì, đến cùng vì sao lại là hắn, Long Phi nghi ngờ trong lòng càng ngày càng mãnh liệt, lão bà yên lặng đứng ở một bên, nhìn Long Phi ánh mắt khi thì mừng như điên, khi thì nhíu chặt, có chút lo lắng hỏi, kẻ thiếu chủ, ngươi cũng đừng lo lắng, và chủ nhân lúc rời đi đã từng lưu lại lời nói bàn giao, để ngươi đừng lo lắng, hết thảy tất cả chờ ngươi tìm tới nàng sẽ có đáp án. Long Phi khôi phục như cũ, hỏi, ở đây là mẫu thân ta nguyên văn sao? Lão bà gật gật đầu nói, ở đây là sư phụ ta bàn giao cho ta, hẳn là chính là già chủ nhân nguyên văn. Mẫu thân, tìm đánh ngươi liền có thể mở ra tất cả đáp án sao? Này, ngươi thật sự cùng hệ thống có quan hệ sao? Long Phi trong lòng yên lặng nói, nếu như tất cả những thứ này đều là mẫu thân hắn sắp xếp này. Mục đích là cái gì đây? Hơn nữa, mẹ bị tóm, hiện hành nàng ở nơi nào, mệnh vận thần. Long Phi lại nghĩ đến cái này làm hắn cực kỳ thống hận người. Lúc trước chính là mệnh vận thần đem mẹ nắm lên đến, chỉ cần tìm được mệnh vận thần liền biết mẹ tâm tích. Ngày hô, làm rõ những này Long Phi hơi thở ra một hơi, nói, ê lão bà, ta nghĩ mình một người chờ một thoáng. Lão bà lập tức nói, y ừm. Nàng lùi sau khi đi ra ngoài, Long Phi khóe miệng một câu, nói, hiện tại thử xem ngươi, thánh linh thiên sứ. Số từ, 1823 công vớt bi, liêu.